Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, cắt ra là có ý gì? Ái tình cùng cừu hận đều là dễ dàng kéo thấp người thông minh. Mộ Dung người này ba súng xem như là bị oan. Hồi lâu Cát Đông Húc mới nhìn hướng về Âu Dương Mộ. Dung, cảm khái nói. Cũng còn tốt sư thúc ngài đúng lúc chạy tới, bằng không vậy thì thật chết oan. Âu Dương Mộ Dung cười khổ nói, người da trắng kia nghe không hiểu Hán ngữ, gặp Cát Đông Húc cùng Âu Dương Mộ Dung căn bản không nhìn sự tồn tại của hắn. Mắt bên trong sự thù hận càng nồng, đột nhiên bắt sau khi đứng dậy một cái ghế xông lên. Chết tiệt mai ngươi muốn làm gì? Đại Tây thấy thế hoàn toàn biến sắc, dù muốn hay không đi phía trước chặn lại, giơ lên thon dài sao, quay về mai một cước liền đá tới, xem ra gợi cảm xinh đẹp Đại Tây một cước này đá ra. Mai chỉ một cái tử bị đá bay, cả người ôm bụng quỳ trên mặt đất, nửa ngày đều không có cách nào đứng lên. Người thằng ngu này, tỉnh táo một chút, giết Cóc Đông là người này. Là hắn, là người muốn giá họa cho người Hoa, để cho chúng ta cùng người Hoa bang phái ác chiến. Một cước đá bay mai sau, Đại Tây lên trước đưa qua một bình nước đúc ở trên đầu hắn. Không, không, Cóc Đông là chết ở người Hoa trên địa bàn, nhất định là người Hoa giết chết. Bị ái tình cùng cừu hận che mắt ánh mắt mai căn bản không nghe lọt Đại Tây. Cát Đông Húc gặp Mai căn bản không nghe lọt Đại Tây. Nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn, tay tại ngầm bên trong một kết pháp quyết. Từng sợi mộc linh khí từ bốn phía cây cối trên cỏ xuất ra. Ngưng tụ thành cái bàn tay vô hình, trực tiếp đem Mai xách tới giữa không trung bên trong. Coi như là chúng ta giết chết Cóc Đông thì thế nào? Ngươi ở trong mắt ta bất quá chỉ là một con run dế thôi. Ta muốn giết cứ giết, làm sao cần hướng về ngươi giải thích. Đơn giản chúng ta không muốn thay người chịu oan ức mà thôi. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Nhìn trước mắt một màn, Đại Tây bọn họ trong mắt lần thứ hai không nhịn được lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Mà Mai Trung Quy không phải người ngu. Cát Đông Húc chiêu thức ấy lộ ra, giữa không trung hắn đang sợ hãi bên trong rốt cục bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Cũng rốt cục ý thức được từ hắn đi tới nơi này bắt đầu. Kiêu ngạo hung hăng như Đại Tây nữ nhân như vậy, ở Cát Đông Húc trước mặt từ đầu đến cuối đều biểu hiện dường như người hầu gái giống như. Một mực cung kính, người như vậy, muốn giết hắn làm sao cần giải thích. Hừ, người cuối cùng cũng coi như so với lợn còn thông minh một ít. Cát Đông Húc gặp Mai mắt bên trong, toát ra tỉnh ngộ ánh mắt, cười lạnh một tiếng, hơi suy nghĩ, mộc linh khí ngưng tụ mà thành bàn tay lớn tùy theo tản đi. Oanh, một tiếng trọng vang, Mai từ giữa không trung bên trong tầng tầng té xuống đất. Rơi hắn ngũ tạng lục phủ tựa hồ đều phải tan vỡ. Cánh tay trái càng là tại chỗ ngã đoạn. Kêu thảm nửa ngày đều không bò dậy nổi. Thấy cảnh này, Đại Tây nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt bên trong ngược lại toát ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ cùng. Cảm kích, nàng thông minh biết, Cát Đông Húc nhân vật như vậy. Nếu như vậy tàn phá Mai, vậy thì mang ý nghĩa hắn là chuẩn bị lưu hắn một cái mạng. Đại Tây, đón lấy nên làm như thế nào? Ta nghĩ ngươi nên hiểu chưa? Cát Đông Húc đem Mai tầng tầng từ giữa không trung bên trong té xuống sau, nhẹ nhàng quơ quơ chén rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch, sau đó chậm rãi đứng dậy nói, ta minh bạch. Đại Tây nghe vậy liền vội vàng khom người nói, trong lòng đầu vẫn treo tảng đá rốt cục triệt để đẩy xuống. Mộ Dung chúng ta đi thôi, Tống tiên sinh phải có chút sự tình cùng Đại Tây thương lượng đi. Cũng không cần đưa ta. Cát Đông Húc một bên nhàn nhạt nói. Một bên rơi xuống sân thượng hướng chạy băng băng xe đi đến. Cảm tạ Cát gia. Tống Văn Hoành vội vàng khom người cảm kích nói, sau đó đi trước một bước lên trước, giúp Cát Đông Húc lái xe cửa. Cát gia, đây là ta tư nhân phương thức liên lạc, ngài có bất cứ chuyện gì gọi điện thoại, ta nhất định ngay lập tức chạy tới. Đại Tây cũng chặt chẽ đi theo lên, cúc cung, hai tay dâng một tờ giấy, cũng học Tống Văn Hoành xưng hô Cát Đông Húc vì là Cát gia. Vừa nãy Cát Đông Húc dùng xe gắn máy liền đập hơn 10 người, lấy phi kiếm chém đoạn hơn 10 người thủ đoạn, sau đó còn nặng nề đạp Đại Tây một cước, quăng nàng hai lòng bàn tay. Hơn nữa chuyện này chân chính kẻ cầm đầu cũng không phải là Đại Tây. Vì lẽ đó cho tới bây giờ, hắn trong lòng sát cơ tức giận đã dần dần tản đi. Gặp Đại Tây cung kính như vậy, còn học Tống Văn Hoành giống như gọi hắn là Cát gia. Bình tĩnh như nước vẻ mặt rốt cục hòa hoãn không ít. Nhàn nhạt nói, không cần, nói Cát Đông Húc khom lưng chui vào buồng sau xe. Đại Tây tay cứng lại ở giữa không trung bên trong. Xe chậm rãi khởi động, biến mất trong nháy mắt ở màn đêm bên dưới. Đại Tây nữ sĩ, không cần nhìn, Cát gia người như vậy, không phải người có thể trèo dao. Gặp xe biến mất ở dưới màn đêm, Đại Tây còn tiếp tục ngóng nhìn xe biến mất phương hướng. Thật lâu không chịu thu hồi ánh mắt, Tống Văn Hoành cảm khái nói, Tống, ta nhớ được các ngươi nước Hoa có một câu nói gọi công phu không phụ lòng người. Cát gia là một vị nam nhân chân chính, chỉ có nam nhân như vậy mới đáng giá ta Đại Tây thần phục. Ta nhất định sẽ trở thành hắn đáng giá tín nhiệm nhất trung tâm người hầu gái. Đại Tây chậm rãi thu hồi ánh mắt, nói, Tống Văn Hoành nghe vậy vẻ mặt một hồi trở nên vô cùng vi diệu. Hắn còn tưởng rằng Đại Tây đối với Cát Đông Húc động tâm, muốn trở thành người đàn bà của hắn, không nghĩ tới nàng thậm chí có một viên sùng bái cường giả. Bị cường giả nô dịch tâm toàn ý muốn trở thành hắn người hầu gái. Nhìn Đại Tây xoay người hướng quán trọ đi đến, tròn trịa đĩnh kiều hào mông ở váy bao vây, uốn một cái vẫy một cái, làm tim người ta đập nhanh hơn tăng nhanh, huyết mạch sôi sục, nhớ tới nàng thế lực ngầm nữ vương thân phận, nhớ tới nàng toàn tâm toàn ý muốn làm Cát Đông Húc người hầu gái. Tống Văn Hoành không khỏi quay đầu lại liếc mắt một cái vừa nãy xe biến mất phương hướng, tràn đầy cảm khái cùng ước ao. Tống, Cát gia là có ý gì? Là tên của hắn vẫn là đối với hắn tôn xưng. Đại Tây tựa hồ một chút cũng không có ý thức được chính hắn một quyết định lúc này đang ở để Tống Văn Hoành tâm tình khuấy động, xoay đầu hỏi sau đó theo kịp Tống Văn Hoành. Không phải của hắn tên, Cát là họ của hắn, gia là đối với hắn tôn xưng, biểu thị địa vị của hắn cùng bối phận rất cao. Cố Diệp Tằng, Cố tiên sinh đại danh ngươi hẳn nghe nói qua chứ? Tống Văn Hoành đáp lời, hừm, Cố đại danh ta nghe qua, là cái nhân vật huyền thoại, bây giờ càng là Forbes list đại phú hào. Đại Tây đáp lời, Cát gia tuy rằng không phải người trong bang phái, nhưng nếu như từ một ít ngọn nguồn quan hệ trên đứng hàng, hắn bối phận cao vô cùng, liền Cố tiên sinh cũng phải gọi hắn là Cát gia. Đương nhiên cái tuổi này bối phận đều là giả, chân chính hay là muốn dựa vào bản lĩnh. Bất quá ta nghĩ Cát gia bất kể là bản lĩnh vẫn là bối phận đều là đủ xứng đáng Cát gia danh xưng. Này, Tống Văn Hoành nói, mắt bên trong không thể khắc chế địa toát ra một vệt vẻ kính sợ. Trải qua chuyện vừa rồi, Tống Văn Hoành tự nhiên hoàn toàn hiểu được tại sao lấy Cố Diệp Tằng thân phận ở Cát Đông Húc trước mặt đều phải được một mực cung kính, không dám có nửa điểm làm càn bất kính cử chỉ. Ta nghĩ có một ngày hắn cũng sẽ trở thành ta Cát gia. Đại Tây nghe vậy ánh mắt càng ngày càng cuồng nhiệt. Chúc người nhiều may mắn Đại Tây nữ sĩ. Bất quá bây giờ chúng ta nên ngồi xuống nói một chút thời kỳ này chúng ta người Hoa bang phái cùng các người địa ngục phản bội giả trong đó phát sinh xung đột.